Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, thuần âm chi thuật, thôn nghịch, truyền âm, để cho Tần Tinh trong lòng cũng là hơi giật mình. Nói thật, Tần Tinh mặc dù biết Âm Dương Vương tộc tộc trưởng, tất nhiên là vị tinh quân cao thủ, nhưng không nghĩ đến, đối phương vậy mà lại là một vị hai vân tinh quân. Lúc trước Long Lệ từng theo Tần Tinh nói qua, thôn thiên tinh đại khái thực lực phân bố tình huống. Mặc dù nói thôn thiên tinh xác thực tồn tại một ít như cùng hắn một dạng độc lai độc vãng cao thủ, nhưng mà thực lực mạnh nhất vẫn là muốn thuộc tam đại đế tộc tộc trưởng Nguyệt Lạc Xương, thôn Thương Khung cùng Bái Vạn Tinh. Ba người bọn họ tất cả đều là ba vân tinh quân. Ngoại trừ ba người bọn họ ra, còn dư lại tinh quân cao thủ 99% đều là một vân tinh quân, chỉ có số rất ít là hai vân tinh quân. Bất quá, mặc dù có hai vân tinh quân, cũng đều hẳn đúng là tồn tại ở đế tộc. Toàn bộ trong vương tộc hẳn chỉ có một vân tinh quân. Chính là bởi vì biết được những này, Tần Tinh mới có thể quyết định đến trước tấn công Âm Dương Vương tộc. Dù sao nếu như chỉ có một vân tinh quân mà nói, như vậy mình bằng vào diệt phạt kỳ bản vẫn có thể có đến lực đối kháng, thậm chí có đem đối phương đánh chết có khả năng. Nhưng mà không nghĩ đến, hiện tại vị này Âm Dương Vương tộc tộc trưởng Mạc Âm Dương dĩ nhiên là vị hai vân tinh quân. Đã như thế, cho dù có thôn nghịch và người khác tương trợ, muốn đánh chết hắn cũng là chuyện không có khả năng rồi. Nhưng mà Tần Tinh cũng không có lập tức chạy trốn, bởi vì hắn có chút không tin, nếu mà Mạc Âm Dương thật là hai vân tinh quân mà nói, như vậy vì sao sớm không xuất hiện? Hết lần này tới lần khác, đến lúc bản thân đã đem hắn tộc nhân đều đánh chết không ít bao nhiêu thời gian sau khi hắn mới chạy ra. Tuy rằng Thiên Nguyệt đế tộc bên trong Nguyệt Lạc Xương cũng coi là dựa vào tay mình giết chết đại trưởng lão Nguyệt Hùng Thành, nhưng đây là tình hình có thể chấp nhận. Dù sao Nguyệt Hùng Thành muốn cùng nàng tranh đoạt tộc trưởng chi vị cũng không thể nói, Mạc Âm Dương cũng là dựa vào tay mình đến tiêu diệt hắn toàn bộ tộc nhân đi. Như vậy có khả năng hay không? Đây Mạc Âm Dương hai vân tinh quân cảnh giới có đến nhất định lượng nước đâu. Hơn nữa, không biết vì sao, Tần Tinh luôn cảm thấy trước mắt cái này lấy tóc che ở nửa bên mặt Mạc Âm Dương trên thân khí tức hết sức kỳ quái, thậm chí để cho mình có vài tia cảm giác quen thuộc. Đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh bỗng nhiên vang dội. Tần Tinh, cẩn thận hắn, hắn khác thường. Làm sao, trong cơ thể hắn, bất đồng âm dương chi lực, vậy mà nhiều đến mười mấy loại. Trong đó thậm chí bao gồm đã chết trong tay ngươi Mặc Như Quang Minh cùng hắc ám chi lực, còn có Mạc Vấn Thiên sinh tử chi lực. Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cửa ải khó mình cảm thấy Mạc Âm Dương khí tức giống như đã từng quen biết. Nguyên lai là nguyên nhân này, hắn đem Mạc Như cùng Mạc Vấn Thiên tinh hồn thôn phệ. Không, hắn thôn phệ không phải bọn họ tinh hồn, mà là bọn họ âm dương chi lực. Thiên Cơ Tử ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Âm Dương nói. Không chỉ là Mạc Như cùng Mạc Vấn Thiên, hắn khẳng định còn thôn phệ những tộc nhân khác âm dương chi lực. Hơn nữa, trong cơ thể hắn âm dương chi lực cực kỳ không cân đối. Khi thì âm chiếm thượng phong, khi thì dương chiếm thượng phong. Đây đối với thiên sinh liền âm dương đồng thể âm dương tộc lại nói, thật sự là quá không bình thường rồi. Hiện tại Tần Tinh cũng không đoái hoài tới Mạc Âm Dương có cái gì không bình thường. Hôm nay hắn quan tâm là đối phương rốt cuộc là có phải hay không hay Vân Tinh Quân tự đối mặt hắn, lại đến cùng có hay không đánh chết khả năng. Nếu như không có mà nói, như vậy Tần Tinh không ngại hiện tại lập tức quay đầu ly khai. Sau đó liên lạc Nguyệt Lạc Sương hoặc là thôn Thương Khung, để bọn hắn xuất thủ tương trợ. Khó nói, nhưng mà Thiên Cơ Tử trả lời chính là lập lờ nước đôi. Hắn tu vi thật sự cảnh giới hẳn là đến hai Vân Tinh Quân, bất quá rất là bất ổn định, tựa như cùng ngươi tinh khí biến một dạng, giống như là tạm thời tăng lên cảnh giới, nhưng mà ta cũng không cách nào khẳng định. Tóm lại, tình huống của hắn thập phần quái dị. Mặc dù nói liền Thiên Cơ Tử đều không nhìn ra Mạc Âm Dương chân thực cảnh giới, nhưng mà nếu có thể là giống như mình một dạng, chỉ là tạm thời đề thăng, như vậy Tần Tinh nhưng trong lòng thì có muốn cùng đối phương nhất chiến ý nghĩ. Dù sao, nếu như bây giờ chuyển thân chạy trốn, coi như mình đi, nhưng mà thôn nghịch và người khác sợ rằng ít nhất phải lưu mấy cái xuống. Mình còn chưa cùng thôn vô đế tộc chân chính giữ gìn mối quan hệ. Trước hết để cho hắn mất đi mấy vị chín bước tinh vương hoặc là tinh quân cao thủ, ngày sau phỏng chừng cũng sẽ không có lại hợp tác khả năng. Mà mình còn nghĩ muốn đi tới trong tộc bọn họ thánh địa, lại là được. Mình đối với âm dương tộc lực lượng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Bản thân đã tại trong lúc vô hình có âm dương vương tộc hấp thu âm dương chi lực. Nếu như có thể lại càng nhiều giải âm dương, hơn nữa ứng dụng đến trong tu luyện, như vậy đối với mình, nhất định sẽ có trợ giúp lớn hết sức. Ít nhất, có thể làm cho mình hoàn mỹ khống chế diệt phạt kỳ bản. Huống chi, coi như mình cùng thôn nghịch và người khác đều tất cả trốn đi, vạn nhất Mạc Âm Dương trực tiếp đi tới Ngũ Tiêm Sơn, kia toàn bộ Tần Thiên tộc tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị diệt tộc. Nghĩ tới đây, Tần Tinh quyết tâm, quyết định trước tiên không trốn đi, ít nhất cũng phải cùng đối phương liều mạng nhìn lại nói. Ngươi chính là Tần Tinh. Lúc này, Mạc Âm Dương cuối cùng mở miệng, âm thanh nghe để cho người cực kỳ không thoải mái. Tần Tinh nếu đã làm ra quyết định, như vậy trên mặt tự nhiên cũng là hoàn toàn lần nữa khôi phục yên lặng. Nhìn chăm chú Mạc Âm Dương nói, Mạc Âm Dương, ngươi tốt với ta giống như hết sức cảm thấy hứng thú. Mạc Âm Dương kia lộ ra nửa há thô kịch trên mặt, lộ ra một nụ cười quỷ dị, gật gật đầu nói, không tồi, có phải hay không muốn đem lực lượng ta nuốt chửng lấy sạch. Tựa như cùng ngươi thôn phệ Mạc Nhu, Mạc Vấn Thiên, cùng với khác người âm dương tộc lực lượng một dạng, loại này lại phối hợp ngươi thu thập được sinh mệnh chi nguyên. Cho nên để cho ngươi có thể thay đổi bản thân âm dương đồng thể thân thể đặc thù, biến thành một cái thuần túy nam nhân, hoặc là nữ nhân. Tần Tinh đây là cố ý phải đem Mạc Âm Dương cho chọc giận. Cho nên thành thật đem những gì mình biết và Thiên Cơ Tử suy đoán sự tình tất cả đều nói hết, thuận tiện nhờ vào đó nhìn một chút mình cùng người khác suy đoán cuối cùng có chính xác hay không. Tần Tinh đây liên tiếp mà nói, chẳng những để cho thôn nghịch và người khác nghe là trợn mắt hốc mồm, hơn nữa tính cả những cái kia vẫn sống sót người âm dương tộc cũng là chố mắt nghẹn họng. Hiển nhiên, Tần Tinh nói xảy ra chuyện, liền bọn họ đều căn bản chưa từng nghe nói qua. Mạc Âm Dương nửa há nụ cười trên mặt, cũng là đột nhiên đọng lại, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, không nhúc nhích chút nào giận đường nhỏ. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi. Ngươi biết sự tình còn thật sự không ít, chỉ là ta không phải muốn thôn phệ lực lượng ngươi, mà là phải chiếm giữ ngươi cái người này, chiếm giữ ta, Tần Tinh khẽ cau mày, hiển nhiên không có hiểu rõ ý những lời này. Nhưng mà Mạc Âm Dương nhưng lại là quỷ dị cười một tiếng. Đột nhiên một phất ống tay áo, nhất thời, một luồng ngũ thải khói mù từ hắn trong tay áo phun ra. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, thế cho nên Tần Tinh tuy rằng ngay lập tức kịp phản ứng. Thậm chí thi triển ngoại trừ xếp tinh không chi thuật, nhưng vẫn như cũ là chậm một bước. Cả người trong nháy mắt liền bị khói mù nơi bao phủ. Thân ở trong sương khói, Tần Tinh lập tức đóng cửa giác quan thứ 6. Nhưng mà chóp mũi lại như cũ có thể truyền vào từng trận thơm mát. Người đi lên, tựa như cùng là trên người cô gái hương thơm một dạng. Thấm vào ruột gan đồng thời, lại khiến cho Tần Tinh ý thức xuất hiện một tia mê man. Cẩn thận, may nhờ thiên cơ tử âm thanh kịp thời vang dội, mới đưa Tần Tinh cho giật mình tỉnh lại. Vội vàng dùng lực một cắn lưỡi, dùng dây dứt thống khổ đến duy trì mình ý thức thanh tỉnh. Mạc Âm Dương âm thanh cũng từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Tần Tinh, ngươi không phải đối thủ của ta, cho nên ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống cự, không thì muốn là không cẩn thận thương tổn được thân thể ngươi. Ta chính là không nỡ bỏ. Âm thanh tuy rằng vẫn như cũ không âm không dương, thậm chí còn kèm theo chút ít sắc bén, nhưng lại một lần nữa để cho Tần Tinh tâm thần dập dờn. Mị thuật sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Tần Tinh đột nhiên hít sâu một hơi, giữa chân mày yểm chữ ấn ký đã tại như ẩn như hiện. Không phải mị thuật, thiên cơ tử sắc mặt ngưng trọng. Đó là cái gì? Còn nữa, hắn sợ đã làm thương tổn thân thể ta. Chẳng lẽ là muốn chiếm thân xác ta? Không đợi thiên cơ tử trả lời, Tần Tinh trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái mỏng manh không có xương cánh tay, tựa như tình nhân vuốt ve một dạng, dịu dàng lướt qua Tần Tinh thân thể, truyền đến một luồng tê dại cảm giác, để cho Tần Tinh sắc mặt lập tức đỏ ửng một phiến, thậm chí ngay cả hô hấp đều ồm ồm thêm vài phần. Đây không phải là mị thuật là cái gì? Tần Tinh cắn chặt hàm răng, nỗ lực chống cự trong lòng đang từng điểm dâng lên kích động cùng dục vọng. Đưa tay vồ một cái về phía cánh tay kia, nhưng mà lại bắt hụt. Cánh tay rõ ràng là hư huyễn. Trung Thiên Đế Hậu âm thanh chính là tại lúc này đột nhiên vang dội. Đây, thật giống như Hoàng Cầu Phượng chi thuật. Tần Tinh, lập tức phong ấn ngươi bản thân toàn bộ dương chi lực, lấy hàn âm chi quang bảo vệ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Bên trong thiên đế sau đó nói xong lời nói này sau đó, Trung Thiên Đế Quân trên mặt hơi đỏ lên, mà Phá Quân cùng thiên cơ tử tất sắc mặt cổ quái nhìn chăm chú vợ chồng bọn họ hai người. Tần Tinh đương nhiên sẽ không biết được những này, chỉ là liền vội vàng dựa theo Trung Thiên Đế Hậu từng nói. Hàn âm chi quang tuôn trào, trong nháy mắt đem người lồng lên. Nhắc tới cũng kỳ, tại hàn âm chi quang dưới sự bảo vệ, bất kể là chóp mũi từng trận thơm mát, vẫn là cái kia hư huyễn cánh tay, vậy mà đều tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh thần trí cũng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bình thường. Đế Hậu, đây là có chuyện gì? Cái này, Đế Hậu trong thanh âm thậm chí có chút ướt ẻo. Cuối cùng vẫn là Trung Thiên Đế Hậu ho khan một cái nói. Thuật này chẳng qua chỉ là âm dương hòa hợp chi thuật trong một loại. Thường thường bị dùng ở giường che chi hoan trong. Âm dương hòa hợp chi thuật. Dường che chi hoan, nghe được cái này rồi hai cái từ, Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vốn là tới vẫn là mị thuật a, không phải mị thuật, Trung Thiên Đế Hậu ngay sau đó nói, mà là thuần âm chi thuật, hơn nữa, thuật này chỉ có thể từ nữ tử đến thi triển, cho cho nên mới được xưng là Hoàng Cầu Phượng. Phượng Hoàng, Phượng vì hùng, Hoàng vì mái. Hoàng Cầu Phượng chỉ chính là nhà gái chủ động hướng về phía đàn trai phát động cầu vui sướng. Nữ tử thi triển cầu vui sướng, tần tinh mày nhíu lại chặt hơn. Đây mặc âm dương, mặc dù là âm dương đồng thể, nhưng cũng không đến mức đối với ta người nam nhân này đến cầu vui sướng đi. Còn thể thống gì? Nhưng mà Trung Thiên Đế Hậu lại lần nữa mở miệng nói. Không, tần tinh, ngươi không có hiểu rõ ý ta nghĩ. Ta nói, thuật này chỉ có thể từ nữ tử thi triển, mà âm dương đồng thể chi nhân, căn bản không thể xưng là nữ tử. Tần tinh trong lòng giật mình nói, đế hậu lại ý nói, đây mặc âm dương, là một, nữ tử, ừ, tuy rằng tần tinh bây giờ đang ở hàn âm chi quang cùng ngũ thải khói mù hai tầng bao phủ phía dưới, căn bản không nhìn thấy mặc âm dương, nhưng là đối với mặc âm dương kia nửa há không bị tóc che giấu mặt mũi, chính là có đến cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Tấm kia thô kịch mặt, rõ ràng chính là thuộc về nam nhân A. Không đợi tần tinh suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, ngũ thải vân xương đột nhiên khuấy động lên, mặc âm dương thân hình bất ngờ chui vào trong đó. Nhưng mà khi mặc âm dương nhìn cho tới bây giờ đang bị hàn âm chi quang bao phủ chặt chẽ tần tinh thời điểm, vậy không có ngăn che nửa há thô kịch trên mặt, đột nhiên lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, thậm chí bật thốt lên, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, âm thanh vô cùng sắc bén, giống như là khàn cả giọng hí hô lên một dạng, nghe cực kỳ không thoải mái. Thông qua những lời này, không khó nghe ra, tựa hồ mạc âm dương cũng đã từng thấy qua tần tinh. Tần tinh chân mày, nhỏ không thể thấy khẽ nhíu một cái. Hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạc âm dương. Bất quá giống như mạc âm dương loại này, rõ ràng hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy mình, nhưng lại luôn là cho rằng đã từng thấy qua chuyện mình. Hắn đã gặp được rất nhiều lần, lẽ nào hắn cũng đã gặp kiếp trước ta? Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.